Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, làm người không thể quá bất công nam. Tiểu thúc, ngươi làm như vậy có chút quá đáng a. Bất kể nói thế nào vừa rồi cũng là ta bảo vệ ngươi thanh bạch a. Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Trình Chi Ngôn. Lòng tràn đầy buồn bực nói: Ta mới vừa nói đưa ngươi, lại không có nói đem ngươi đến cửa nhà cửa. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt cười như không cười nhìn xem nàng nói: Là ngươi bản thân hiểu sai a. ... Trình Thi Đồng lập tức ngơ ngẩn. Sau nửa ngày, nàng hướng về phía Trình Chi Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: Xem như ngươi lợi hại. Nói xong câu đó, nàng liền mở cửa xe, dắt lấy Cố Ninh Thư xuống xe. Trình Chi Ngôn từ trong cửa sổ xe vươn tay ra, cùng với nàng so một cái bái bai tư thế, liền dẫn tiểu thỏ nghênh ngang rời đi. Tiểu thỏ quay đầu nhìn đứng ở bên lề đường phát cáu Trình Thi Đồng, nhịn không được hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: Nước chanh ca ca, ngươi dạng này hố Đồng Đồng thật không có vấn đề sao? Trình Chi Ngôn có chút quay đầu, một đôi tròng mắt tại tiểu thỏ trên người nhàn nhạt nhìn lướt qua, khóe môi câu lên một nụ cười nói: Ngươi còn giúp nàng nói chuyện, ngươi biết không biết mình bị nàng hố? A, nàng cho ngươi đại hội thể dục thể thao báo 1500m thi chạy, ngươi biết không? Trình Chi Ngôn ánh mắt nhìn chăm chú lên đường phía trước, thuận miệng hướng về tiểu thỏ hỏi. Tiểu thỏ khẽ giật mình, nàng chỉ biết là Trình Thi Đồng nói tùy tiện cho bản thân báo một cái, không nghĩ tới nàng vậy mà đưa cho chính mình báo 1500. Nàng loại này bình thường chạy 800m đều khó mà đạt tiêu chuẩn người, đi chạy 1500. Tiểu thỏ vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, bây giờ còn đau lòng Đồng Đồng sao? Trình Chi Ngôn hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng, thuận miệng hỏi. Tiểu thỏ không nói, chỉ là yên lặng tại nội tâm tính toán bản thân chạy 1500 mà nói, cần nhiều cố gắng mới có thể không phải là một tên sau cùng. Chỉ là xe mở ra, tiểu thỏ đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Nước chanh ca ca, chúng ta không phải về nhà sao? Không phải. Trình Chi Ngôn bình tĩnh vịn bẻ tay lái bên trái, hướng về tiểu thỏ thanh âm trầm giọng nói: Buổi tối hôm nay Hạ Phong mời ăn cơm. Hạ Phong ca ca. Tiểu thỏ liền giật mình, sau đó kỳ quái nói: Hắn cũng trở về Z thành phố. Ân. Trình Chi Ngôn mỉm cười, hắn bây giờ đang ở Z thành phố to lớn nhất một nhà bản địa website làm thực tập biên tập. Nghe nói mỗi ngày sinh hoạt mà như cá gặp nước, nhất định phải hẹn ta ăn cơm, cùng ta khoe khoang một chút hắn văn tự bản lĩnh. Văn tự bản lĩnh? Tiểu thỏ có chút không hiểu nhìn xem hắn kỳ quái nói. Ta nhớ được lúc trước các ngươi cũng là khoa học tự nhiên ban A, đúng vậy A. Hắn vứt bỏ lý theo văn. Trình Chi Ngôn mỉm cười, một giây sau, đã đem xe lái vào cửa hàng bãi đậu xe dưới đất. Buổi tối cùng Hạ Phong ăn cơm địa phương, hẹn tại một nhà Thái Lan quán cơm. Tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn vừa đi vào tiệm cơm cửa chính, hai cái ăn mặc thái thức váy dài đẹp nhân viên phục vụ nữ liền đi lên cười híp mắt hướng về bọn họ hô một tiếng, Sawadika. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, ánh mắt tại tham quan bên trong nhanh chóng quét mắt một vòng, sau đó thuận miệng hỏi: Hạ tiên sinh đặt trước vị trí tại bên nào? Xin mời đi theo ta. Hạ tiên sinh đã đến bao xương? Đẹp nhân viên phục vụ nữ hướng về bọn họ người mỉm cười, tiện tay làm một cái mời thủ thế nói: Bên này, trong bao xương. Hạ Phong đã tại chờ lấy bọn họ. Căn này bao xương trang hoàng cũng là dựa theo Thái Lan đặc sắc đến. Bên trong có cao lớn cây cọ, màu vàng kim Phật tượng, còn có đủ loại voi gối ôm cùng đệm dựa. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-noi-tse-noi-tse-mu-mu-lat-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http